mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 29, ẩn tàng bí mật. Chuyện này, không thể nào, sau một hồi lâu, tinh linh tộc thiếu nữ mới lẩm bẩm nghẹn ngào. Nàng thật là vô pháp tin tưởng đây là sự thật, chính mình lại bị cùng cảnh giới người một quyền đánh bại. Đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi, đến cùng cảnh giới gì? Không thể nào là tán tiên chi cảnh, coi như là tán tiên trong người mạnh nhất, cũng không khả năng một quyền đánh bại ta. Nàng nghĩ Ngộ Không chất vấn, hoài nghi hắn tuyệt không phải tán tiên chi cảnh người, nhất định ẩn giấu thực lực. Ngộ Không lắc đầu, ta hiện tại đúng là tán tiên cảnh giới thực lực. Tiểu nha đầu, ngươi ánh mắt quá thiển cận, đại thiên thế giới, thiên túng anh tài quá nhiều, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng ra được. Tỷ như ta, anh minh thần vũ Tôn Ngộ Không, chính là như vậy thiên tài. Ngươi, tinh linh tộc thiếu nữ nổi gióa, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua da mặt dày như vậy người. Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương cũng không nhịn được mà ra mặt co quắp. Tiểu tử này, thật là vô liêm sỉ. Trên đời tại sao có thể có loại này khoe khoang người? Hai người cũng giống như tinh linh tộc thiếu nữ một dạng nghiêm trọng hoài nghi Ngộ Không không? Phải chính là một cái tán tiên. Chỉ là vừa mới Ngộ Không thi triển ra lực lượng. Rõ ràng chẳng qua là tán tiên cảnh giới thực lực. Điểm này sẽ không có giả. Bất quá, Hoa Tiểu Cốt chính là mắt thả hết sạch. Đối Ngộ Không bộc phát sùng bái. Kia lỗ tai dài nữ tử, ngươi cũng quá vô sỉ đi. Kiêu ngạo như vậy, lại bị ca ca ta đánh bại. Bây giờ lại tìm loại này mượn cớ. Nàng nghĩa chính ngôn từ mà nổi giận tinh linh tộc thiếu nữ. Lúc này, tại thiếu nữ trong suy nghĩ, chính mình hảo ca ca chính là trên đời này đẹp trai nhất, lợi hại nhất người. Dương Oánh há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra. Bất quá nàng nhãn thần giống vậy tràn đầy hào quang, kia là ánh sáng hy vọng xen lẫn sùng bái. Ngộ Không mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, tự nhiên đem bốn phía mọi cử động nhìn ở trong mắt. Hoa Tiểu Cốt sùng bái hắn, hắn không kỳ quái. Nhưng là cái kia Dương Oánh vì cái gì cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn? Chẳng lẽ ca mị lực mạnh như vậy chẳng qua là một lần để cho nàng cảm mến? Bất quá lại nói, dường như kia một lần cũng không thể định đoạt đi, dù sao chẳng qua là dùng miệng, cũng không có thật sự. Ngộ Không liền vội vàng chân phanh, ngừng càng ngày càng bẩn tư tưởng, khục khục, tiểu hữu, chúng ta hay là trước làm trước mắt chính sự đi. Lúc này, Đại Đức Long Vương mở miệng nói, không sai, tiểu hữu, chính sự quan trọng hơn. Cái này rút phong ấn trụ trong cất giấu đại bí mật, nếu như có thể mở ra, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt cực lớn. Vạn Xuyên Thần Vương cũng nói, Ngộ Không biết rõ mình không thể nào thật sự ngoan hạ tâm không thương hương tiếc ngọc. Trừ phi kia tinh linh tộc thiếu nữ thật tìm đường chết, cho nên hắn không chuẩn bị sẽ cùng nàng dây dưa tiếp. Mà còn phong ấn trụ trong ẩn tàng bí mật cũng thật là nhượng hắn hiếu kỳ. Nơi này kết quả cất giấu bí mật gì? Ngộ Không không ngừng bận rộn thỉnh giáo. Hắn là thật có nhiều chút không biết, hy vọng cái này hai người cao thủ có thể giải thích. Bất quá đáng tiếc, Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương cũng không rõ ràng lắm. Hoặc là bọn họ không muốn nói cho Ngộ Không. Tóm lại hai người trả lời không phải nói không rõ ràng, chính là các loại từ chối. Ngộ Không âm thầm tức giận, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Đã như vậy thì mời hai vị lão ca ra tay đi. Ngộ Không một bộ chuẩn bị sống chết mặc bây dáng vẻ. Hắn là thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Cái này phong ấn trụ quá tà tính. Ngộ Không cảm giác mình vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Nếu như không phải những thứ này dị giới người đột nhiên xuất hiện, Ngộ Không sớm liền rời đi. Đương nhiên, nơi này cầm nếu có nếu không thanh đồng môn khí tức. Cũng là hắn quyết định lưu lại một nguyên nhân trọng yếu. Hắn thật tò mò. Cái kia thanh đồng môn cùng cái này phong ấn trụ kết quả có quan hệ gì? Đã như vậy, chúng ta đây liền không khách khí. Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương không có từ chối. Bọn họ đi tới phong ấn trụ trên bắt đầu tìm hiểu. Muốn làm minh bạch phía trên phù văn ý tứ. Chẳng qua là những thứ này phù văn quá mức thâm ảo. Bọn họ trong lúc nhất thời rất khó hiểu thấu đáo. Lúc này, Bạch Ngọc Truy trong đi ra một cái tinh linh trưởng già. Nàng nhìn qua có chút tuổi, bất quá bề ngoài như cũ trẻ tuổi. Chẳng qua là trong đôi mắt tràn đầy năm tháng cảm giác. Nhìn một cái đó là sống hồi lâu trưởng già. Nàng đi ra sau, chẳng qua là xem Ngộ Không liếc mắt, liền đem sự chú ý chuyển tới phong ấn trụ trên. Truy tinh cùng phía sau cửa lại là một trận khuấy động. Khí tức kinh khủng tại lan tràn, ngày ma tộc cũng ngồi không yên, chỉ là bọn hắn có chút bận tâm, sợ hãi một khi đến, vạn nhất bị Ngộ Không trấn áp, vậy thì khó chịu. Yên tâm đi, ta bây giờ không có tâm tình với các ngươi đối nghịch. Các ngươi đã cũng đúng cái này phong ấn trụ có hứng thú. Vậy thì cứ tới tìm hiểu đi. Ngộ Không cười lạnh, hắn là thật muốn biết phong ấn trụ bí mật. Cho nên, mới nói như vậy, tại hắn nghĩ đến, nhiều hơn một chút người, luôn có thể nhanh hơn vạch trần bí mật. Cái này cái địa phương cho hắn cảm giác rất không ổn. Hắn có thể không muốn ở chỗ này chờ lâu. Chỉ được cổng hình vòm sau đó mấy lần cuồn cuộn sự khủng bố ba động. Ngươi, thật sẽ không xuất thủ. Các ngươi quá cẩn thận. Ta nói chuyện tuyệt đối định đoạt. Vả lại, chẳng lẽ các ngươi liền sợ ta như vậy? Ngộ Không khinh thường trào phúng. Càn rỡ, ta ngày ma tộc chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Đã như vậy, vậy ngươi còn không qua đây? Ngộ Không tiếp tục khích tướng. Chẳng qua là, ngày đó ma ngược lại yên lặng. Ngộ Không không nói gì. Quả nhiên không hổ là ngày ma tộc. Đại thiên thế giới nhất xảo trá chủng tộc. Bọn họ không chỉ có xảo trá mà còn cẩn thận một chút. E sợ cho bị mưu hại. Đây là bọn hắn thiên tính cho phép. Quá mức tinh thông tính toán người. Cuối cùng là sinh hoạt tại trong hoài nghi. Bất quá như đã nói qua, cái kia Agoda thân là thiên ma, lại như vậy không có đầu óc, thật đúng là một cái dị số. Chẳng qua là Ngộ Không không biết, thiên ma mặc dù trời sinh tính xảo trá, nhưng là lại cũng không phải là một mực như thế. Bọn họ trưởng thành chia làm rất nhiều giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều không có cùng đặc điểm. Agoda vị trí giai đoạn chính thức thiên ma nhất xung động giai đoạn. Nếu không phải là địa cầu quy tắc cùng phong ấn quá mạnh mẽ, chỉ có thể đưa loại này thật lực tộc người tới. Ngày ma tộc là nói cái gì cũng không sẽ động Agoda đi vào. Những thứ này đều là ngày ma tộc bí văn. Ngay cả nữ thủy ma Thủy Lam cũng không biết. Ngộ Không tự nhiên không thể nào biết được. Qua thấp một hồi, chủy thủ kia trong cổng vòm sinh vật rốt cuộc không nhịn được. Chui qua đến, đây là một vóc người cao đại thiên ma, có một đôi sáng chói ngân giác, sắc mặt âm trầm, hắn tại cổng hình vòm bên cạnh thật sâu nhìn chằm chằm Ngộ Không xem một hồi. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới phong ấn trụ trên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.